Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, hiệu ứng hồ điệp. Riser Thành, Danny nhìn lên trước mặt mấy tên Pháp Sư, tại bọn hắn cầu học như khát dưới ánh mắt, tràn đầy đắc ý nói ra, hiệu ứng hồ điệp, một con bướm phiến động một cái cánh, liền có thể tạo ra một trận gió bão. Tại đại khí vận động bên trong, các loại sai sót tính gộp lại bắt đầu đem hội từng cấp phóng đại, hình thành to lớn đại khí vận động, cho nên không có khả năng tồn tại tinh chuẩn trường kỳ dự báo thời tiết. Hiện tại, chúng ta chế tác những điểm năng lượng này, có thể ở chung quanh tạo thành gợn sóng năng lượng, mà gợn sóng năng lượng lại sẽ khiến bốn phía không khí sống hệ thống khác sinh ra biến hóa. Bởi vậy gây nên một cái phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hệ thống cực điểm biến hóa. Hiệu ứng hồ điệp chính là hỗn độn nguyên, lý luận trọng yếu khái niệm, cũng là nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc lý niệm. Rất nhiều pháp sư một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, mặc dù mỗi một chữ đều có thể nhận biết. Nhưng hợp lại cùng nhau liền để bọn hắn chỉ có siêu phàm trí lực vậy khó có thể lý giải được. Loại này lý niệm, cùng bọn hắn nắm giữ tri thức hoàn toàn khác biệt. Càng ngắn gọn hiệu suất cao nói cho đúng. Tựa hồ chính là thiên võng rất nhiều thần quyến giả người sử dụng. Tuyên dương, khoa học. Dùng thần bí phức tạp, khoa học, để giải thích phổ thông phổ biến ma pháp. Vì rất nhiều pháp sư mở ra thế giới mới đại môn. Khoa học, đây là thần quyến giả nhóm tuyên dương thần bí phương thức. Có thể cho người bình thường cũng có thể chế tạo ra phá hủy thế giới cường hãn vũ khí. Thần quyến giả nhóm tại thiên võng không gian ảo, tái hiện vô số thuộc về bọn hắn, khoa học kỹ thuật, thành công. Sức chiến đấu kinh người đơn binh cơ giáp, tung hoành tinh giới tinh tế chiến hạm, phá hủy thế giới diệt tinh pháo. Các loại. Đủ loại, khoa học kỹ thuật, vũ khí, để vô số dân bản địa mở rộng tầm mắt, một chút pháp sư, đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào ở cái thế giới này sáng tạo thần bí, khoa học kỹ thuật, vũ khí. Tỉ như, dùng ma tượng đến cải tiến chế tạo cái gọi là đơn binh cơ giáp, khắc họa phi hành thuật phù văn chế tạo thiết điều, bổ sung hỏa cầu thuật, băng đạn thuật chờ đến chế tạo súng ống các loại. Càng đặc biệt là, vô số thần quyến giả đã bắt đầu dùng khoa học khu phân tích ma pháp. Những người làm phép phóng thích pháp thuật cần một chút kỳ kỳ quái quái thi pháp vật liệu. Cũng không phải là giống người bình thường trong tưởng tượng như thế. Lấy cường đại tinh thần lực đi bắt ước thúc năng lượng nguyên tố hạt. Tiến tới điều động năng lượng thiên địa thi triển ra rất nhiều công kích đáng sợ. Những người làm phép cách triển khai phép thuật, càng giống là một loại lải nhải vu thuật, được xưng là khái niệm thi pháp, vậy tức là đem thi pháp vật liệu nhận biết khái niệm hướng phía thần bí học phương hướng kéo dài. Từ đó đem cùng thi pháp quan liền cùng một chỗ, tỉ như, phóng thích pháp sư hộ giáp cần một khối nhỏ thuộc da, chính là lấy từ ở da giáp lực phòng ngự, phóng thích trong nước hô hấp. Cần một chung không cỏ lau cán. Chính là nguồn gốc từ tải có thể mượn nhờ cỏ lau cán ở trong nước hô hấp khái niệm. Lại tỉ như, tam hoàn phi hành thuật. Cần một căn chim chóc cánh lông vũ. Chính là lấy từ ở chim chóc cánh có thể bay đi khái niệm mọi việc như thế. Khái niệm thi pháp mới thật sự là cách triển khai phép thuật. Loại này nhận biết. Đã đang trợ giúp rất nhiều mất đi thi pháp năng lực những người làm phép. Bắt đầu một lần nữa nắm giữ thi pháp năng lực, một cái tương đối quan trọng lý luận nhận biết. Đơn giản tới nói, ta điều khiển cái này điểm năng lượng, liền có thể làm được mình muốn làm sự tình các loại. Danny càng phát ra dương dương đắc ý giới thiệu, theo hệ thống nhiệm vụ truyền đạt. Để vô số thiếp võng người sử dụng cũng bắt đầu lao tới thế giới các nơi kiến tạo điểm năng lượng. Rất nhiều thần quyến giả thiên võng người sử dụng đã trong mơ hồ đoán được kế hoạch quá trình cùng. Kết quả, từng cái nhiệt tình vạn trượng đầu nhập vào điểm năng lượng sáng tạo quá trình bên trong. Tựa như là tại sáng tạo thuộc về bọn hắn tương lai. Về phần phải chăng để lộ bí mật, ha ha, ngươi đây là xem thường thiên võng. Bây giờ hội tụ ngàn vạn người tinh thần ý niệm thiên võng đã trở thành đa nguyên vũ trụ mạnh nhất tinh thần thể. Cho dù là cường đại thần lực cũng vô pháp cùng sánh vai. Thế giới chi chủ kế hoạch bị liệt là cấp 5 cơ mật. Cấm chế tất cả mọi người tiết lộ cho thiên võng người sử dụng bên ngoài người. Một khi mong muốn để lộ bí mật, đem hội trước tiên bị xóa đi linh hồn, dù là đụng phải địch nhân mị hoặc loại hình công kích. Thậm chí mị ma nữ vương tự mình xuất thủ, cũng đừng nghĩ đạt được quá trình cụ thể. Thế lực khác chỉ có thể từ bọn hắn hành động bên trong đi vụn vụn vặt vặt phỏng đoán. Căn bản là không có cách ý thức được bọn hắn đến cùng tại làm vô cùng kinh thiên động địa đại sự. Đợi đến triệt để hoàn thành về sau, dù là bị người ta phát hiện tại làm cái gì vậy đã chậm. Cho đến lúc đó, thế giới đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, chư thần cũng khó có thể đối kháng bọn hắn. Nhanh lên làm việc, các loại riser thành phụ cận điểm năng lượng mạng lưới sau khi hoàn thành. Để cho các ngươi tận mắt xem rốt cục có tác dụng gì. Danny tràn đầy thần bí nói ra. Để những pháp sư này nhóm từng cái trong nháy mắt vô cùng hưng phấn địa đầu nhập vào trong công việc. Nguyên bản là thần quyến giả hắn, lại thêm cấp 4 quyền hạn, để hắn rất dễ dàng hiểu kế hoạch này hạch tâm. Hiệu ứng hồ điệp, đòn bẩy lý luận, lắp pass demon, hỗn độn học các loại, hết thảy là đến trường lúc truyền thụ kiến thức căn bản. Những kiến thức này tạo dựng thành hiện đại khoa học hệ thống. Tự nhiên để cái thế giới này các pháp sư không thể nào hiểu được. Dù sao, những pháp sư này đều là từ nhỏ đã tiếp xúc ma pháp. Lấy ma pháp đi nghiên cứu hết thảy, cùng khoa học có cực điểm khác nhau, mong muốn thay đổi loại này hoàn toàn khác biệt lý niệm. Đơn thuần download hấp thu tri thức, còn cần cực kỳ không ít thời gian cùng tinh lực. Bây giờ thế giới hiện thực sắp sụp đổ triệt để dung nhập cái thế giới này. Mặt trăng đã lâm vào cái thế giới này, cũng bị chủ vật chất thế giới to lớn lực hút xé nát. Hóa thành trên bầu trời vô số lưu tinh, qua âm được bao lâu, mặt trời, thậm chí là địa cầu các loại đều hội triệt để dung nhập cái thế giới này. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này xu thế. Dù là tất cả tinh thần đại sư liên thủ đều khó có khả năng. Trọng yếu nhất là, tinh thần đại sư nhóm hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Từng cái tinh thần đại sư nhau nhau biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trước tiên xuất lĩnh thành viên gia tộc tiến nhập cái thế giới này. Thế giới chính phủ sụp đổ, mạng lưới gián đoạn, vô số quái vật tàn phá bừa bãi. Để vô số người thảm tao tàn sát, nhất là mấy ngày trước mặt trăng đột nhiên biến mất, càng là tạo thành toàn bộ địa cầu rung chuyển bất an. Lực hút đột nhiên biến mất tạo thành biển động bộc phát, nuốt sống các đại thành thị duyên hải, tạo thành hàng trăm triệu phổ thông nhân viên tử vong mất tích. Vô số người điên trốn như điên lẻn đến dãy núi cao nguyên bên trên. Tại trong tuyệt vọng chờ đợi hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng, chính là thần quyến giả cái thân phận này. Rất nhiều người phát hiện, hiện thực thân thể cùng thần quyến giả thân thể đã đang lặng lẽ dung hợp. Có thể tự do xuất nhập hai đại thế giới. Bọn hắn tại trong hiện thực, nhào nhào có được trong trò chơi thực lực cường đại. Đương nhiên, những người làm phép kia lộ ra hết sức khổ cực. Từng cái triệt để đã mất đi thi pháp năng lực. Chỉ có thể mặc người chém giết, nguyên vốn có thể treo lên đánh một đám cận chiến cao giai pháp sư. Bây giờ bị một cái cấp thấp chiến sĩ hoa văn hành hạ đến chết. Cướp đi hết thảy tài phú, dân bản địa còn có thể miễn cưỡng phóng thích đê hoàn pháp thuật. Hết thảy dựa vào hệ thống thần quyến giả nhóm, từng cái cũng không còn cách nào phóng ra pháp thuật, bọn hắn có thể thi pháp. Thuần túy là dựa vào hệ thống hiệu quả, ép căn không có học qua pháp thuật nguyên lý loại hình. Hiện tại ma võng dung chuyển, khiến cái này người trong nháy mắt gặp nạn, triệt để lưu lạc là người bình thường. Cho nên, rất nhiều thần quyến giả người thi pháp, lúc nghe thiên võng hiệu quả đặc biệt về sau, từng cái khóc hô hào xa xôi vạn dặm đến đây gia nhập. Đối với những người này tới nói, thiên võng đã là bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Đến 1 triệu thần quyến giả từ đằng xa chạy đến, trở thành thế giới chi chủ kế hoạch nho nhỏ đinh ốc. Những người này ở đây thiên võng nhiệm vụ điều tiết khống chế hạ đi đến thế giới các nơi. Thông qua kiến tạo điểm năng lượng phương thức đi đổi lấy nguyên điểm. Dùng cái này đến hối đoái thiên võng rất nhiều năng lực. Rất nhiều người đều lên có lão dưới có nhỏ. Nguyên bản nhẹ nhõm vui đùa tiêu khiển trò chơi. Lúc này đã trở thành bọn hắn cuối cùng sinh tồn trụ cột. Nghĩ tới đây, Danny càng phát ra cảm thấy may mắn cùng đắc ý. May mắn mình trước đó sớm địa liền ôm lên cột trụ. Hiện tại có thể cao cư vô số người phía trên. Hưởng thụ vô số người nịnh bợ lấy lòng nịnh nọt. Kiến tạo điểm năng lượng là một cái tương đương phiền phức quá trình. Đầu tiên cần chọn tốt tương đối ẩn nấp vị trí. Phòng ngừa bị địch nhân phát hiện. Sau đó muốn trên mặt đất khắc họa năng lượng pháp trận. Khắc chế vô số phức tạp phù văn. Cái này chút trình tự sớm đã tại trong không gian ảo tiến hành vô số lần mô phỏng luyện tập. Để mấy chục vị pháp sư xe nhẹ đường quen bắt đầu vẽ. Nhất làm cho đau lòng người là các loại hoàng kim, bảo thạch, bí ngân, kim cương các loại đều hội đại lượng tiêu hao tại năng lượng phù văn pháp trận trong. Mỗi một cái điểm năng lượng, phí tổn đều tương đương đáng sợ. Mấy chục vạn đến mấy triệu kim tệ không giống nhau. 12 triệu cái điểm năng lượng, cộng lại đã là một cái liền tài phú nữ thần đều đụng không ra to lớn con số. Nếu không có có từng cái pháp sư chủ động cống hiến suốt đời góp nhặt tài phú. Dùng cái này đến hối đoái nguyên điểm, đơn thuần dựa vào Tô Vân cùng nguyên giáo tích lũy. Liền 1% điểm năng lượng đều không thể hoàn thành. Có mấy ngàn năm lịch sử pháp sư liên minh bị triệt để móc sạch. Pháp sư chi thành từng tòa pháp sư tháp bị lột sạch. Ngay cả phía trên vẽ pháp trận phòng ngự đều bị đào ra bảo thạch cùng bí ngân. Từng cái truyền kỳ pháp sư cống hiến ra vô cùng kinh người tài phú. Nhất là Raphael vị này 200 tuổi đỉnh tiêm cường giả thánh vực. Một người liền cống hiến ra giá trị mấy trăm triệu kim tệ tài phú. Lại thêm mấy trăm truyền kỳ pháp sư và mấy vạn cao giai pháp sư, cùng số lượng to lớn hơn phổ thông pháp sư, liên thủ cung cấp tài phú đã khoa trương đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Pháp gia, có tiền mới có thể xưng là pháp gia, không có tiền liền học tập pháp thuật cũng không đủ tư cách. Chính là những người này cung cấp tài phú, mới khiến cho thế giới chi chủ kế hoạch có thể phổ biến. Kế hoạch này tổng cộng chia làm 3 bước lớn. Bước đầu tiên là dò xét vẽ nhất chính xác kỹ càng thế giới bản đồ. Dùng cái này đến xác định mỗi một cái điểm năng lượng vị trí. Vậy tức là lúc trước Raphael nhìn thấy tấm bản đồ kia. Lúc trước Tô Vân hấp thu Leviathan trong cơ thể mộng cảnh năng lượng bản nguyên về sau. Rốt cục có thể dung hợp lợi dụng vô số người tinh thần lực. Lấy thiên võng vì mạng lưới. Lấy thần cách cùng vận mệnh phiến đá mảnh vỡ vì tính toán hạch tâm. Từ đó tính toán mỗi một cái điểm năng lượng vị trí chính xác. Mỗi cái điểm năng lượng vị trí cực kỳ trọng yếu. Bọn chúng sẽ thành thứ hai ma võng điểm mấu chốt. Cùng loại với đi qua trong hiện thực di động tín hiệu cơ chạm. Vận dụng hiệu ứng hồ điệp hỗn độn học nguyên lý. Lợi dụng những điểm năng lượng này đi điều động giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng. Từ đó để nó dẫn đạo năng lượng dựa theo kế hoạch vận chuyển. Lấy kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi lượng tính toán. Đem hết thảy nhân tố. Bao quát mỗi một giọt nước mưa. Mỗi một đạo hơi phong hết thảy tính toán ở bên trong. từ đó đem phân tán năng lượng thông qua từng cái điểm năng lượng tụ lại, hình thành một loại có thể rời núi lấp biển kinh khủng thiên tai công kích. Bước thứ hai thì là ở thế giới các nơi kiến tạo 12 triệu cái điểm năng lượng. Cái này chút điểm lại phân làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 loại quy mô. Trong đó sơ cấp điểm năng lượng phí tổn tại 200.000 kim tệ tả hữu, dùng cho cơ sở điều tiết khống chế dẫn đạo, chiếm cứ tổng số 80%. Trung cấp phí tổn tại 1 triệu kim tệ tả hữu, dùng đến kết nối sơ cấp điểm cùng điều tiết khống chế một cái khu vực năng lượng, chiếm cứ tổng số 19%. Còn thừa 1% là cao cấp điểm năng lượng, phí tổn cao tới kinh người 5 triệu kim tệ trở lên. Cơ hồ so ra mà vượt phổ thông truyền kỳ pháp sư tháp. Thế giới chi chủ kế hoạch, chính là mênh mông như vậy to lớn công trình. Tô Vân tại sáng tạo một cái có thể xưng rung động đa nguyên vũ trụ hành động vĩ đại. Một cái thế giới cấp siêu cấp công trình, thành là anh hùng, bại là tiểu nhân. Một khi thất bại tất đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Lấy hắn ngắn như vậy tích lũy, lại muốn đối kháng nhiều như vậy cường đại tồn tại, nhất định phải có được chính mình cuối cùng vũ khí. Đây là hắn duy nhất hy vọng, cũng là chúng sinh duy nhất hy vọng. Chỉ có hắn mới có thể giao phó người bình thường một cái bình đẳng quyền lợi sinh tồn, mà không phải tùy thời đều có thể bị gạt bỏ. Đợi đến hoàn thành hết thảy về sau, Tô Vân kế hoạch xóa đi hết thảy siêu tự nhiên năng lực, đem thế giới chế tạo thành một cái cùng loại với xã hội không tưởng mỹ hảo xã hội. Cái này trong xã hội không tồn tại thần chỉ. Riser thành điểm năng lượng từng bước hoàn thành. Danny nhìn lên trước mặt năng lượng khổng lồ phù văn pháp trận, cũng là rất cảm thấy tự hào. Chỉ có thiên võng mới có thể đồng thời điều động như thế đông đảo người thi pháp. Ở thế giới các nơi kiến tạo số lượng năng lượng khổng lồ điểm. Loại phương thức này chính là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật xã hội cường điệu tin tức chiến tranh. Lấy tuyệt đối tin tức truyền thâu hiệu suất đến quyết phân thắng thua. Chính là như thế không thể tưởng tượng nổi tin tức truyền thâu, mới đồng thời điều động mấy triệu chức nghiệp giả tham dự như thế không thể tưởng tượng nổi siêu cấp công trình. Bây giờ càng ngày càng nhiều thần quyến giả gia nhập cái này siêu cấp công trình, cũng lại trở thành tuyệt đối chủ lực, lấy càng thêm khoa học hiệu suất cao tư duy đi kiến tạo điểm năng lượng. Thiên võng hiện tại đến cùng cường đại đến mức nào, đoán chừng đã vượt qua trong hiện thực tất cả trí não chung vào một chỗ. Danny nghĩ đến càng ngày càng thần bí khó lường thiên võng, càng phát ra cảm thấy không cách nào suy đoán. Thiên võng người sử dụng số lượng sớm đã đột phá ngàn vạn đại quan, đồng thời còn tại cấp tốc khuếch trương. Ai cũng không biết ngưng tụ khổng lồ như thế sinh vật có trí khôn thiên võng đến cùng là kinh khủng bực nào tinh thần tập hợp thể. Đợi đến thế giới chi chủ kế hoạch hoàn thành, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tương nghênh tới một cái thời đại mới. Người ngăn cản đều đem hội được mai táng, bao quát chư thần. Danny nhìn trước mắt từ vực sâu trong cái khe lao ra ác ma quân đoàn. Nơi này là Riser thành, nội thành mấy chục vạn người đều bị ác ma tàn sát hầu như không còn. Kinh khủng giết chóc hiến tế, triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm, đem nơi này biến thành nửa vực sâu chi địa. Dù là trải qua lần trước Tô Vân điều động ma tượng quân đoàn chiến tranh, vậy không có cách nào triệt để phá hủy nơi này. Cũng theo thế giới bình chướng suy yếu mà tuôn ra càng nhiều vị diện vết nứt thông đạo, để càng ngày càng nhiều ác ma từ vực sâu chui ra. Chỉ có thể để ma tượng quân đoàn trú đóng ở nơi này, đề phòng kịch độc nữ sĩ phản công xâm lấn. Hiện tại phát động vị diện chiến tranh, triệt để đánh tan kịch độc nữ sĩ, còn không phải lúc. Danny ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu vận dụng mình quyền hạn, tọa đầu CPU 20190208. Xin vận dụng thế giới chi chủ quyền hạn, chấp hành danh hiệu vì Tịnh Hóa 007 kế hoạch. Sau một khắc, hắn đáy mắt hiện lên từng hàng nhắc nhở, xin người Danny. Cấp 4 quyền hạn người, nguyên giáo người thợ săn, chức quyền đại giáo chủ, quyền hạn xác nhận, bắt đầu chấp hành, Tịnh Hóa 007, kế hoạch. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.